Nông Kiều có phúc, chương 509, thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trần A Phúc nói, Trần Vũ Huy cất giọng kêu lên. Như vậy sao được, ta hợp cách đi ra. Còn mang đứa bé, cũng chỉ có thể mang hài tử qua cả. Đời ở quê hương, giống như tổ mẫu chúng ta. Sống như vậy, kêu ta sống, thế nào? Nếu như vậy, còn không bằng ta lúc trước. Còn không bằng lúc trước gả cho thổ tài chủ nông thôn. Nửa câu đằng sau nàng ta ngại không nói ra. Cho dù Trần Vũ Huy không nói ra, Trần A Phúc cũng đoán được ý tứ nàng ta. Thật sự là chó thay đổi không được ăn cứt. Vẫn là vì tư lợi như thế. Ở trong mắt của nàng ta, hài tử, cha mẹ, gia tộc, hết thảy đều không quan trọng bằng vinh hoa phú quý của mình. Trần A Phúc khinh bỉ nhìn nàng ta một cái, trang dung khóc lòe loẹt, tỏ ra không phải là bình thường, mà là xấu. Nàng ta và Trần Vũ Tình còn không giống nhau. Trần Vũ Tình mặc dù cũng lớn lên tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt ôn hòa, bất cứ lúc nào đều là dáng tươi cười sáng rỡ. Nhìn có thể thân, khiến người ta nguyện ý lui tới. Mà Trần Vũ Huy, không phải là mặt không biểu tình, chính là mắt hàm lệ khí, khiến người ta không thích. Hơn nữa cá tính vì tư lợi, giống nhau như đúc với Triệu lão thái bà. Kỳ thật, ngay cả cái chủ ý kia Trần A Phúc đều không muốn ra cho nàng ta. Không chỉ Trần Vũ Huy đức hạnh không tốt, đã từng hại qua chính mình, cũng không muốn làm trễ nãi Trần Vũ Tình giá thị trường vừa vặn tốt lên. Nhưng nhìn ở phần nàng ta tuổi còn trẻ, lại mang thai, không muốn để cho nàng ta đi chịu chết, mới nói, nghĩ đến Trần Vũ Tình. Trong lòng Trần A Phúc lại đau đớn một trận. Nếu như Trần Vũ Huy dựa vào hài tử thành công hợp cách, không biết kiện hôn sự đang ở nói có thể nói thành hay không. Trần A Phúc cười lạnh nói, vậy ngươi lại trách được ai chứ? Lúc trước là ngươi tự mình nhảy sông đưa tới cho Hà Lâm Sinh, cha không cho ngươi gả, khuyên ngươi bao nhiêu thứ, nói lão Hà gia không ổn, là ngươi tự mình khư khư cố chấp, cần phải gả đi. Trần Vũ Huy bất đắc dĩ nói, đúng, là ta lúc đầu bị ma quỷ ám ảnh, cho rằng tìm một phu quân mọi thứ đều tốt, ai ngờ lại là, nhưng mà, nếu như lúc đầu ta không gả cho Hà Lâm Sinh, cha liền muốn gả ta cho thổ tài chủ địa phương xa, gả cho người như vậy, ta không muốn. Nàng ta dừng một chút, lại chưa từ bỏ ý định hỏi, đại tỷ, tỷ không được, tỷ có thể đi cầu thỉnh cầu Sở Tam phu nhân, hoặc là Sở Hầu gia. Sở Tam phu nhân được thái hậu thích nhất, Sở Hầu gia được thái tử tín nhiệm nhất, bọn họ định có thể giúp đến cha chồng ta, nếu có thể bảo trụ quan chức cha chồng ta, muội tử đưa tỷ phần đại lễ, cũng sẽ ký tình tỷ cả đời. Trần A Phúc không còn gì để nói. Hà đại nhân kia ngay cả bảo vệ mệnh giữ được không cũng khó nói, còn nghĩ bảo trụ quan chức, tâm cũng quá lớn rồi. Lại nói, mình cũng không lạ gì đại lễ của nàng ta, lại không lạ gì nàng ta ký tình một đời, nên đề điểm đã đề điểm rồi, cũng không muốn lại nói nhiều nữa. Nếu như Trần Vũ Huy thông minh, có bản lĩnh thuyết phục cha chồng nàng ta tha cho nàng ta một lần, có lẽ có thể bảo trụ một mạng của mình. Nếu như nàng còn chấp mê không tỉnh, cho dù ai cũng cứu không được nàng ta. Liền lắc đầu nói, ta cùng người nhà chồng ta cũng không có bản lãnh kia đến giúp cha chồng ngươi. Còn như chuyện bản thân ngươi, ngươi lại nghĩ cho cẩn thận đi. Nói xong, cũng không có liếc nhìn nàng ta một cái nào nữa. Đi trong sảnh xem tuồng, người trên đài y y nha nha hát không ngừng. Trần A Phúc nghe không hiểu một câu, nhưng nàng cũng đành phải ngồi ở chỗ này. Nếu không lại sẽ bị Trần Vũ Huy cuốn lấy. Thật vất vả đợi đến hai tuồng kết thúc, những khách nhân đều ào ào cáo từ về nhà. Chỉ có tiểu thập nhất, Lý Trình, Lý Hiên còn nán lại trong này, nói ăn cơm tối xong mới trở về. Thời điểm tiễn khách, Trần A Phúc bỏ qua Hà phu nhân xít sao nắm tay Trần Vũ Huy. Cùng với Trần Vũ Huy thì thầm, đại tỷ, giúp ta một chút. Nàng thấp giọng nói với Hà phu nhân. Hà phu nhân, những chuyện kia thứ cho. Ta cùng người nhà bất lực. Chúng ta thật không giúp được gì. Còn có, muội tử ta mang thai vẫn chưa tới 2 tháng. Phiền toái các người đừng dẫn nàng đi khắp nơi. Hài tử của nàng cũng là chủng Hà gia của bà. Sau đó, liền đi tiễn những khách nhân khác. Tiễn khách nhân đi, Trần A Phúc dẫn một đám hài tử về Trúc Hiên. Tiểu thập nhất mở miệng một tiếng. Nhạc mẫu, gọi đến nàng đều đỏ mặt. Sẵn giọng, cậu cùng Yên, nhi chỉ là đính hôn. Còn chưa có thành thân. Cũng đừng kêu như vậy. Thật xấu hổ muốn chết. Tiểu thập nhất không phục nói. Lúc trước sở tướng quân cùng nhạc mẫu mới đính hôn. Liền đuổi theo bà ngoại. Ông ngoại gọi nhạc mẫu. Nhạc phụ, hắn người lớn như vậy đều không cảm. Thấy xấu hổ muốn chết. Con làm sao liền xấu hổ muốn chết chứ? Lại nhỏ, giọng nói. Nhạc mẫu cũng mang theo một chữ. Mẫu, dù sao cũng hay hơn. Gọi người là sở thiếu phu nhân. Nghe cậu nói như vậy. Trần A Phúc cũng không thể nói thêm nữa. Chỉ đành phải tùy cậu gọi. Trong lòng rất nhiều cảm khái. Cuộc đời này của mình mới 19 tuổi. Liền làm, mẹ vợ, lại cảm khái là. Mình còn hết sức hài lòng tiểu con rể chi kỷ. Tuấn tú này, có lẽ bọn họ tuổi còn nhỏ. Cũng có lẽ tiểu thập nhất cùng sở Hàm Yên trải qua quá quen thuộc. Đây là lần đầu tiên bọn họ chung đụng cùng một chỗ sau khi đính hôn. Cũng không mất tự nhiên. Chỉ sợ tiểu cô nương ngay từ đầu có chút mặt đỏ. Về sau liền tốt rồi. Chứng kiến rảnh mạch thấy tiểu thập nhất càng thêm chiếu cố sở Hàm Yên hơn. Quá khứ. Trần A Phúc mím miệng cười mãi. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, còn có người hiện đại thích nói dưỡng thành, chính là khắc họa tốt nhất hai tiểu nhân nhi này. Cơm tối là ăn ở bên trong Trúc Hiên, như cũ ngoại trừ nhị phòng thì chủ tử khác đều mời đến, kể cả Sở Hầu gia. Trên bàn cơm, Trần A Phúc nói cùng Sở Hầu gia chuyện qua ít ngày muốn về phủ Định Châu thăm Bụi em. Sở Hầu gia cũng không yên tâm Bụi một mình ở tại phủ Định Châu. Sở Lệnh Kỳ cùng Thẩm Thị mặc dù bồi nàng, đến cùng là cháu trai cháu dâu. Nghe Trần A Phúc nói, gật đầu nói, được, an bài thỏa đáng mọi chuyện trong phủ, hãy đi đi, thật tốt khuyên nhủ mẹ chồng con, kêu nàng an tâm ở tại chỗ đó. Hiện tại nhị hoàng tử mặc dù ở tỉnh Nam Trung, nhưng không bảo đảm những chỗ này không có vây cánh của hắn. Nhất đảng nhị hoàng tử hận độc Sở gia chúng ta, không có cách nào đối phó chúng ta. Sợ bọn họ đối phó La thị độc thân ở ngoài, ông càng muốn kêu tục xưng của Bụi. Nghe được những lời này, tiểu thập nhất rất đỗi thẹn thùng. Cậu vốn sớm thông tuệ, lại biết rõ rất nhiều chuyện Sở gia, ngẫu nhiên còn nghe mẫu hậu và thái tử ca ca đôi câu vài lời. Biết rõ Sở Hầu gia vì thái tử ca ca làm ra bao nhiêu hy sinh cùng làm bao nhiêu chuyện. Có thể nói như thế này, bệnh thái tử ca ca có thể khỏe lên, có thể cầm quyền, hơn phân nửa công lao đều là Sở Hầu gia. Hơn nữa, mình cũng là Sở Hầu gia nghĩ biện pháp đưa đi bên cạnh Hưởng La thôn. Mục đích là để Bụi thu dưỡng mình. Mặc dù thần xui quỷ khiến bị bà ngoại Vương thị nuôi con nuôi, nhưng vẫn phái rất nhiều ám vệ bảo vệ mình. Mình cũng khỏe mạnh, bình an lớn lên. Khi đó, phụ hoàng đáp ứng Sở Hầu gia. Một, khi thái tử ca ca cầm quyền liền để ông thoát ly công chúa Vinh Chiêu. Nhưng mà bây giờ, phụ hoàng chứng kiến Sở gia thế lớn, sợ thái tử ca ca khống chế không được Sở Hầu gia. Càng sợ ông có không lòng thần phục, lại nuốt lời, tiểu thập nhất đỏ mặt cúi đầu xuống. Cậu rất muốn trợ giúp Sở Hầu gia, cũng đặc biệt chán ghét Vinh Chiêu. Nhưng mà, cậu cũng không dám nói giúp Sở Hầu gia một câu ở trước mặt phụ hoàng. Sợ hoàn toàn ngược lại, hại Sở gia, cậu có thể nói chuyện giúp Sở Hàm Yên, thậm chí có thể nói chuyện giúp mẫu thân. Nhưng cậu tuyệt đối không thể nói chuyện giúp Sở Hầu gia. Cách chương.